One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 949, chương 986. Zoro vs Cá Sấu Sa Mạc. Khoảng cách xử quyết Dragon còn có 8 ngày. Hỏa Diễm Đảo chiến đấu kịch liệt như trước còn có kết thúc, bởi vì Kuro cổ động, Zoro địch nhân lập tức nhiều hơn không ít. Mặc dù như vậy, Zoro một người như trước chống đỡ đi qua. Chỉ bất quá, có nhiều như vậy tên kỳ đà, bao nhiêu làm trễ nãi thời gian. Mười mấy hải tặc vây lôi thần Ino, quang là năng lực giả liền không xuống 5-6 cái. Ino ngạo nghễ đứng thẳng, nhãn thần xuất kỳ thờ ơ, dường như đem những này người tất cả đều trở thành không khí. Bên trên, người này thực sự quá kiêu ngạo. Quái tăng Urut một tay xông bên cạnh những người đó thúc giục. Những người này đều là Kuro cổ động tới. Ở Urut xem ra, đương nhiên muốn thật tốt lợi dụng bọn họ. Chỉ ít có thể hết khả năng tiêu hao một cái Zoro một phe thể lực. Gào, chấm ngoặc kép, một cái phi thường cường tráng đại hải tặc hét lớn một tiếng. Luân khởi to lớn nắm tay, nhất mã đương tiên xông về Ino. Nhưng là, không đợi hắn vọt tới Ino trước người, bỗng nhiên, trước mắt chợt xẹt qua một đạo nghiêm ngặt chợt hiện. Bên tai tiếng sấm rung động ầm ầm, chấn hắn màng tai đều đau dữ dội. Không phải hắn ăn đã, những người khác cũng không tự chủ được ngẩng đầu lên nhìn về phía đỉnh đầu bầu trời. Từ xa đến gần, tiếng sấm ù ù càng phát ra vang sáng, tựa như trong truyền thuyết Raiko thúc một chiếc vô cùng nặng nề xe từ xa đoan vọt tới giống nhau. Toàn bộ bầu trời cũng đột nhiên đen thùi lùi, tầng mây che lại. Trong sát na, một đạo thiểm điện đột nhiên từ trong tầng mây đánh rớt, để đoàn người đều lấy làm kinh hãi. Oanh một tiếng, thiểm điện vừa lúc rơi vào ấn cái tráng hán trên người. Đau hắn gào một tiếng, thân thể lắc lư một cái, kém chút té lăn trên đất. Trên người cũng đằng đằng bốc lên điện Hibana. Két ầm ầm, tình cảnh kia khỏi nói nhiều dọa người. Cái này vẻn vẹn chỉ là điềm báo. Năm ức vôn lôi thần. Ino mỉm cười, trong tay hoàng kim thần trượng bỗng nhiên đánh rớt. Theo sát mà, hàng vạn hàng nghìn thần lôi triệt để phát điên. Tất cả đều từ trên tầng mây gần như mất khống chế sông đem xuống tới. Một tia ý thức đánh xuống ở trong đám người. Phương viên trong vòng trăm thước, điện thiểm lôi minh, từng đạo thiểm điện giống như hỏa xà ở bầu trời bay lượn. Một tiếng tiếng đinh tai nhức óc, tiếng sấm làm người ta kinh ngạc run sợ. Ngoại trừ Urut tránh mau một chút, những thứ khác mười mấy người, trong khoảnh khắc, đều bị lôi thần triệt để cắn nuốt hết. Tiếng sấm giống giận, thiểm điện điên cuồng rơi. Cách rất xa, cũng có thể chứng kiến những cái này trên người bạch cốt. Mỗi một đạo thiểm điện đánh rớt, những người này trong nháy mắt sẽ biến thành trong suốt từng cổ một bạch cốt. Zoro một người, không ngừng trở nên mạnh mẽ, không chỉ có riêng chỉ có Zoro một người. Từng cái đồng bọn, đều so trước đó có đột nhiên tăng mạnh tiến bộ. Điện lóng lánh, tiếng sấm ù ù, toàn bộ bầu trời dường như lửa cháy. Khắp nơi đều ở đùng rung động, khắp nơi đều có Hibana ở văng tứ phía. Cuồng phong cuồn cuộn, bụi đất tung bay, từng đạo thiểm điện vô tình đánh rớt. Phảng phất có người ở trên trời đi xuống chẳng những quơ bảo kiếm nhất dạng. Ngoại trừ Urut ở ngoài, thấy được Ino thực lực cường hãn, mấy người kia sợ té cũng như chạy trốn chạy xa. Tuy là hoàng kim đầy đủ mê người, thế nhưng, vấn đề là cũng có mệnh đi hoa mới được. Zoro người bên cạnh, mỗi một người đều mạnh giống như quái vật một nhóm. Có can đảm, lại có thực lực khiêu chiến bọn họ. Dù sao cũng là số ít. Một đám rác rưởi, Urut khó chịu hướng trên mặt đất phun. Quơ đại bút máy chân phát chạy như điên xông về Ino. Siêu, vừa xong Ino trước người. Urut kém chút chợt hiện cái té ngã. Ino dĩ nhiên chợt không thấy. Thật giống như hư không tiêu thất một cái dạng. Ở phía sau ngươi đâu? Một đao bước lui Crocodile Zoro. Vừa lúc từ phụ cận đi ngang qua, hắn hảo tâm xông Urut nhắc nhở. Cái gì? Urut lấy làm kinh hãi, vội vàng xoay người, nhưng là thân thể mới chỉ có lộn lại phân nửa, Ino Hoàng Kim Thần Trượng liền đập vào trên đầu của hắn. Bịch một tiếng, Urut trước mắt liền nhất thời kim tinh tán loạn, thân thể lắc liên tiếp vài cái, đầu đau muốn nứt, cái gì cũng đều xem không nhẹ. Chờ hắn ổn định lại phía sau, Ino lại không thấy, Ino liền giống như u linh, vây quanh Urut đổi tới đổi lui, bắt được cơ hội không ngừng xuất thủ đánh lén. Rõ ràng Ino chính diện đánh đều có thể nghiền ép Urut. Nhìn hắn dĩ nhiên lợi dụng thuấn di cùng tâm cương không ngừng trêu chọc lấy Urut. Mà Zoro cùng Crocodile giao chiến, cũng gần phân ra thắng bại. Quỷ chàm, song đao đeo nghiêng phía sau, chợt về phía trước dùng sức bổ ra. Đao mang như điện, thế như hồng thủy mãnh thú. Tứ ngược kiếm khí như bay lượn hùng ưng, thẳng đến Crocodile bay đi. Crocodile không tránh không né, tay phải kim câu chợt về phía trước đập ra. Zoro chạm kích trong chớp mắt đến rồi phụ cận, theo một hồi như tiếng sấm tiếng đánh, kim câu vững vàng chặn Zoro chạm kích. Thế nhưng Crocodile sắc mặt cũng không thoải mái, một điểm tiếu ý cũng không có, âm trầm liền đỉnh đầu tượng hắc vân, áo choàng theo phong cuồng mở. Crocodile đôi chân đạp đĩa, bì ngoa hầu như đều đã dẫm vào trong lòng đất, đem hết toàn lực, lúc này mới khó khăn lắm ngăn trở Zoro chạm kích. Nhưng là, Zoro thế tiến công, một lớp chưa dừng, một lớp lại nổi lên. Crocodile không đợi lấy hơi, trước mắt bóng đen lóe lên một cái rồi biến mất. Theo sát mà Zoro lại vọt tới, hổ săn bắn. Bão cát, Crocodile tay trái dùng sức vung lên. Zoro bên người không có dấu hiệu nào. Chợt trùng thiên cuồn cuộn nổi lên một cỗ hạt cát tạo thành phong bão. Tiếng gió rít gào, như lệ quỷ đang khóc. Hoàng sa cuồng vũ, dường như muốn đem chung quanh cùng nhau đều nuốt chửng lấy rơi. Mắt thấy bão cát liền muốn tới gần đến phụ cận. Zoro cười lạnh một tiếng. Thân hình đột nhiên cấp tốc xoay tròn. Mượn lực quơ đao, một cỗ không thua với bão cát long quyển phong đột nhiên xuất hiện tại chu vi, hắc thằng đại long. Quyền, Zoro long quyển phong cùng Crocodile bão cát, rất nhanh thì đụng vào nhau. Oanh một tiếng, hai cỗ cường đại qua toàn thiên băng địa liệt vậy đụng vào nhau. Kinh người lực đánh vào, để phụ cận không ít hải tặc dồn dập bị vén bay đến bầu trời. A, cú vọ một không phải cẩn thận, cũng bị chấn động bay đến bầu trời. Bất quá, các loại, chờ, rơi xuống đất thời điểm. Mười mấy cương thi binh đã trước giờ bày xong tư thế. Bọn họ quỳ trên mặt đất tự giác làm thành một cái cự đại thân thể sofa. Cú vọ rơi ở phía trên, thư thư phục phục, không tổn thương chút nào. Ngược lại là có mấy người cương thi đầu khớp xương ken két té gãy. Thế nhưng, người chết là không cảm giác được đau đớn. Sa mạc bảo đao, Crocodile tuyệt không cam tâm. Nhưng là, vô tình cắt đao mới vừa ra tay, Zoro lại giành trước đem quỷ triệt bổ về phía hắn, sư tử uy. Địa quyển, đại địa bỗng nhiên cuồn cuộn nổi lên. Lập tức huyễn thành giữ tợn gầm thét hùng sư. Từ bốn phương tám hướng, nhất tề đánh về phía Crocodile. Tuy là Crocodile cắt đao uy lực không tầm thường, nhưng là, ở càng cường đại hơn sư tử uy, địa quyển trước mặt, như trước không thể tránh khỏi rơi vào rồi hạ phong. Cũng không lâu lắm, bão cát đã bị hùng sư cho cắn nuốt hết. Crocodile thấy tình thế không ổn vội vàng thả người nhảy đến bầu trời. Nhưng là, Zoro giống như một tay súng bắn tỉa giống nhau, lại thật sớm bày ra tư thế nhắm ngay hắn. 800 phiền não gió. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.